đã ngươi lựa chọn diệt vong, hôm nay liền thành toàn ngươi. Ngay tại tiến đến tinh hoàn thiên huyết tuyệt chiến thần, bị bất tử huyết tộc tộc trưởng chặn lại. Huyết tuyệt chiến thần nhìn về phía trong tinh không to bằng chậu rửa mặt tinh hoàn thiên, nói. Lão gia hỏa, ngươi đây là ý gì? Bất tử huyết tộc tộc trưởng trợn mắt nói. Không biết lớn nhỏ, gọi tộc trưởng. Ta thời gian đang gấp có việc nói sự tình, không có việc gì cùng ta cùng đi tinh hoàn thiên. Huyết tuyệt chiến thần bắt lấy bất tử huyết tộc tộc trưởng hướng về phía trước kéo, nhưng kéo bất động. Bất tử huyết tộc tộc trưởng mặc dù gầy còm như củi, nhưng hai chân giống như là mọc ở nơi đó một dạng không nhúc nhích tí nào. Gấp cái gì mà gấp, vội vã đi chịu chết sao? Bất tử huyết tộc tộc trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Huyết tuyệt chiến thần lộ ra vẻ thận trọng nói. Lần này tinh hoàn thiên huyên náo quá lớn, hẳn là không kiểm soát a, ngươi đến cùng biết một chút cái gì, mau nói, không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này vòng quanh. Bất tử huyết tộc tộc trưởng nói, trung thực nói với ngươi đi, hiện tại địa ngục dưới mấy cái chư thiên hạt giống, thần tôn hạt giống đều tại tinh hoàn thiên, lão phu có chút sợ thiên đình bí quá hóa liều, duy nhất một lần đem các ngươi toàn bộ đều xử lý. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, dù sao thiên đình một khi làm như thế, địa ngục giới chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, một trận khoáng thế tuyệt luân thần chiến liền sẽ dẫn bạo. Thiên đình cùng địa ngục đều không muốn ở nơi như thế này, dạng này thời gian, đánh cho lưỡng bại câu thương. Nhưng, vẫn như cũ có khả năng tính, liền không thể cho ngươi đi mạo hiểm. Huyết tuyệt chiến thần nói, bản tộc tề cũng không phải bùn làm, nói bị bóp chết liền bị bóp chết. Nếu như hạo thiên xuất thủ đâu? Bất tử huyết tộc tộc trưởng theo dõi hắn, huyết tuyệt chiến thần hít sâu một hơi, hai mắt trừng lớn cùng bất tử huyết tộc tộc trưởng mắt lớn trừng mắt nhỏ thật lâu nói không nên lời. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.